Sự rung động có chủ ý, chương 293, cả nhà đều hiểu, chỉ có một thằng ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương trong giới. Không ít người đang háo hức đợi xem Trung Thư Ninh bị vùi dập thế nào. Cô chỉ mở một cửa hàng hương liệu nho nhỏ trên mạng. Lượng người theo dõi còn chưa đến vạn, dù có chút lợi nhuận, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tiền lẻ. Vì một cái shop nhỏ bé như vậy mà làm mất mặt nhà họ Hà. Đúng là thiếu tâm, thậm chí còn có người chủ động tố cáo. Thế nhưng, bọn họ không đợi được cảnh nhà họ Hạ đuổi Trung Thư Ninh ra khỏi cửa. Mà lại đợi được một thông báo chính thức. Tài khoản đăng video bôi nhọ bị khóa vĩnh viễn. Thông báo ghi rõ, công dân họ Thịnh Thịnh Mỗ Dư. Vì tư thù cá nhân, đã vi phạm pháp luật khi thuê người quay video giả mạo, tung tin sai lệch, thuê dư luận viên, cố ý bôi nhọ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, hiện đã bị tạm giữ hành chính. Cùng thời điểm đó, cửa hàng online của Trung Thư Ninh được gỡ phong tỏa, còn Thịnh Tú Hoa và con gái thì trong đêm chuyển ra khỏi nhà tổ họ Thịnh, Thịnh Mỗ Dư, gần như công khai luôn tên của Thịnh Tâm Dư rồi còn gì. Chuyện ở suối nước nóng lần trước, người trong giới vẫn chưa quên. Liên hệ trước sau, ai cũng hiểu ngay, lần này là Thịnh Tâm Dư vì muốn trả đũa, mới làm ra trò hèn hạ này. Chỉ có thể nói là quá ngu xuẩn. Hai người vốn chẳng mâu thuẫn gì, Thịnh Tâm Dư lại được sống trong nhung lụa, mang danh tiểu thư nhà họ Thịnh, còn có thể được sắp xếp xem mắt với nhà họ Thương. Nếu thật sự lấy được, thì cuộc đời coi như viên mãn, thế mà lại tự tay đạp đổ tiền đồ, đã thế còn liên lụy cả mẹ ruột. Cứ cái đà này, e rằng tập đoàn Thịnh Thế sẽ không còn chỗ cho mẹ con bọn họ đứng nữa. Nhà tổ họ Thịnh Thịnh Tú Hoa còn đang toan tính quay về ở lại. Nhưng vì quá vội giải quyết chuyện của con gái, bà chỉ kịp thu xếp sơ qua rồi rời đi. Còn hai cụ nhà họ Thịnh thì giữ Trung Thư Ninh lại dùng bữa tối. Tiểu Sách, cháu ăn cơm xong hãy về. Bà cụ nhìn sang Thương Sách, dịu dàng nói, nghe lời bà nội à. Lúc này, Thương Sách đang mải lướt web, còn ghé sát đến cạnh Trung Thư Ninh, chia điện thoại khoe, chị dâu xem này, mấy người cư dân mạng trước đây còn hùa nhau mắng chị, giờ quay ngoắt 180 độ khen không ngớt lời. Chỉ có em từ đầu đến cuối đều tin chị. Trung Thư Ninh bật cười. Chúng ta đâu có quen thân. Sao anh lại tin tôi? Vì em biết lão Hạ nhiều năm rồi. Em tin vào mắt nhìn người của anh ấy. Nói gì thì nói. Lần này chị coi như đắc tội với Thịnh Tú Hoa thật rồi. Nhà họ Thịnh đang nội chiến. Chị nên tạm thời tránh xa tiểu tổng giám đốc Thịnh thì hơn, để khỏi bị vạ lây. Thương Sách đâu biết mối quan hệ giữa Trung Thư Ninh và nhà họ Thịnh. Lời nói hoàn toàn là vì lo lắng chân thành. Cảm ơn anh đã nhắc. Khách sáo gì chứ, chị là chị dâu ruột của em mà. Sau này mình thường xuyên gặp nhau nha. Chân chị cũng gần khỏi rồi. Ở thủ đô có gì hay ho, em biết hết. Có thể dắt chị đi chơi. Cậu dắt vợ tôi đi chơi. Thế tôi thì sao? Hạ Văn Lễ nhướng mày. Anh thì lo đi kiếm tiền. Thương Sách đáp tỉnh bơ. Lão Hạ à, thế giới của tụi trẻ bọn em, anh không hiểu được đâu. Hạ Văn Lễ bật cười khẽ, nhưng ánh mắt sắc bén như dao, chỉ thiếu điều dí thẳng vào cổ Thương Sách. Ai kia hôm nay phấn khởi quá rồi. Thịnh Tâm Dư bị bắt, bị tạm giữ hành chính. Vụ này mà còn muốn gượng dậy thì đúng là kỳ tích. Mà sau chuyện này, ông bà nội chắc chắn cũng sẽ không còn nhắc đến chuyện liên hôn nữa. Quả nhiên, điện thoại bà nội gọi đến. Tiểu Sách à, cháu còn đang ở nhà họ Thịnh sao? Trung Thư Ninh ngồi gần, nghe rất rõ tiếng bà cụ vang lên trong máy. Dạ, cháu còn ở đây. Bà hỏi thật. Cháu có tiện nói chuyện không? Dạ tiện ạ. Nhà họ Thịnh xảy ra chuyện là thật à, bà nội? Cháu đang định nói với bà đây. Tuy rằng tiểu thư nhà họ Thịnh có làm sai, bị bắt đi rồi, nhưng cháu tin chắc rằng cô ấy sẽ biết hối cải. Con người ta không thể vì một lỗi lầm mà phủi sạch mọi thứ. Cháu quyết định rồi, đợi cô ấy ra, cháu sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Đồng tử Trung Thư Ninh co rút lại, người này rốt cuộc đang bày trò gì vậy? Tiểu Sách à, bà cụ bên kia đầu dây chậm rãi lên tiếng. Bà thấy nhé, nếu chỉ là lỗi nhỏ thì còn có thể bỏ qua, nhưng việc cô ta làm lần này thật sự rất không ổn. Bà lựa lời hết sức cẩn trọng. Bà ơi, tình yêu mà, nó luôn đến rất bất ngờ, Thương Sách nói như thật. Đừng có ăn nói linh tinh, bà đừng nói vậy mà. Cháu thích phụ nữ hư hỏng cơ, cháu bị thiếu dây thần kinh à? Không chỉ thiếu, bà còn từng nói cháu thiếu cả một đoạn não mà. Thương Sách, cái đồ danh con kia, cháu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi cho bà. Bà đánh chết cũng không đồng ý chuyện với Thịnh Tâm Dư đâu. Bà à, bà đang chia rẽ một mối tình chân thành đấy. Cháu yêu thật lòng mà. Cháu trước còn nói, không cưới Giang Hàm thì không cưới ai, cơ mà. Chuyện cũ nhắc lại, mất vui lắm. Dù sao bà cũng cấm cháu nghĩ tới con bé đó nữa. Nếu không thì đừng trách bà đập gãy chân cháu. Bà cụ nói xong liền cúp máy. Còn Thương Sách thì phì cười. Không buồn để ý, lúc trước chính bà nội cứ ép buộc sắp xếp cho anh xem mắt. Đã thế còn mềm mỏng năn nỉ các kiểu. Giờ anh chỉ đang trả đũa lại chút thôi. Chỉ là, tới bữa ăn, Thương Sách cười không nổi nữa. Không biết ai sắp xếp chỗ ngồi kiểu gì. Trung Thư Ninh lại ngồi giữa Dụ Cẩm Thu và bà cụ Thịnh. Còn anh thì sao? Bên trái là Hạ Văn Lễ, bên phải là chú út Hạ Tuần. Thương Sách cúi gằm mặt, không dám hó hé. Sao thế? Hạ Văn Lễ nheo mắt, cong môi cười. Ngồi cạnh tôi và chú út mà cậu không vui à? Hay là, giọng anh trầm xuống, cậu thấy hai người bọn tôi chẳng nói chuyện hợp với cậu? Cũng đúng, lúc nãy cậu còn nói, thế giới của người trẻ tụi mình, người lớn không hiểu nổi, cơ mà. Thương Sách suýt tức đến ói máu. Rõ ràng chỉ nói đùa một câu, mà giờ bị lôi cả chú út vào chọc quê. Anh định dìm chết tôi đấy à? Hạ Tuần vừa uống trà, vừa lơ đãng về, TV, chén sứ trong tay. Xem ra, Tiểu Sách cảm thấy tôi già thật rồi. Chú út ơi, sao cháu dám à? Trong mắt cháu, chú mãi mãi là anh trai. Hạ Văn Lễ nheo mắt, cậu gọi chú út là anh, vậy tôi nên gọi cậu là gì? Chú Sách. Thương Sách sắp phát điên. Hai chú cháu nhà này, có thể tha cho tôi một lần không? Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết cầu cứu về phía Trung Thư Ninh. Nhưng mà Trung Thư Ninh hoàn toàn không để ý đến anh ta. Từ trước đến nay, cô không hề biết hai cụ già trước mặt lại là ông bà ruột của mình. Giờ đối mặt, lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Hơn nữa, ông nội đáng sợ quá. Cháu đừng lo, đây là nhà mình mà. Bà cụ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi. Nhưng ngay giây sau, bà cụ lại đỏ mắt. Nước mắt như chẳng thể kiểm soát, lặng lẽ rơi xuống từng giọt, khiến Thương Sách cũng phải ngẩn người. Sao bà cụ nhà họ Thịnh lại bật khóc rồi? Có bao nhiêu hậu bối ở đây? Bà đừng khóc nữa. Ông cụ cau mày, thì cũng đều là người nhà. Chẳng lẽ lại sợ mấy đứa nhỏ cười mình chắc? Bà khóc một chút thì sao chứ? Giọng bà cụ, vì tuổi tác, lại mang theo vài phần trẻ con cố chấp. Mắt bà vừa phẫu thuật xong đấy. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Trung Thư Ninh vội đưa khăn giấy cho bà. Cháu ngoan, bao năm qua, ở bên ngoài chắc khổ lắm rồi. Bà cụ xoa nhẹ mái tóc cô, giọng nghẹn ngào, về nhà là tốt rồi. Năm nay, cuối cùng nhà ta cũng có thể ăn một bữa cơm đoàn viên. Bàn thức ăn này, toàn là những món cháu thích từ bé. Bà chỉ không biết khẩu vị cháu giờ còn như xưa không. Trong trí nhớ của bà, cháu vẫn là cô bé con nhỏ xíu. Thoát cái, đã thành cô gái trưởng thành rồi. Giọng bà cụ càng lúc càng nghẹn, ánh mắt đỏ hoe, nếu không có Trung Thư Ninh và Dụ Cẩm Thu bên cạnh khuyên nhủ, e là bà sẽ còn khóc rất lâu. Thương Sách nhíu mày, lặng lẽ nghiêng người lại gần Hạ Văn Lễ. Lão Hạ, tôi hơi không hiểu, là có ý gì vậy? Hạ Văn Lễ nhẹ giọng đáp. Ninh Ninh là con gái thất lạc của nhà họ Thịnh. Miệng Thương Sách há ra gần như không khép lại được. Biểu cảm đúng chuẩn kinh ngạc đến mức đơ toàn thân. Hạ Văn Lễ quay đầu nhìn anh ta, cười như không cười. Sao, tôi chưa nói cho cậu à? Thương Sách nghiến răng, khi nào anh nói hả? Lão Hà, anh đùa tôi à? Nhà họ Thịnh từ khi nào lại có thêm một cô con gái? Anh ta mơ hồ từng nghe vài lời đồn đại về chuyện con gái thất lạc của nhà họ Thịnh, nhưng vẫn nghĩ là mấy chuyện tám nhảm trong giới. Vậy mà chuyện lớn thế này, anh lại giấu tôi. Thương Sách đưa mắt nhìn khắp bàn ăn một lượt. Nhà họ Hạ, nhà họ Thịnh, ai cũng biết rõ. Cảm giác như nguyên cả bàn tiệc chỉ có mỗi mình là thằng ngốc. Rồi bỗng dưng nhớ lại, lần trước Trung Thư Ninh từng hỏi anh ta vài chuyện về tiểu tổng giám đốc Thịnh. Mình còn to mồm bảo chắc anh ta không thích phụ nữ. Chưa hết, mới nãy còn dặn chị dâu tránh xa nhà họ Thịnh để khỏi bị vạ lây. Giờ thì, tôi đúng là một thằng ngu. Trời ơi, xin hãy đánh một tia sét xuống. Tiễn con đi cho đỡ nhục. Cách chương.